Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Miểu không đáp lời Lục Thần An, hắn quay sang nhìn lão phu nhân, lúc này lại ra vẻ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Lục Thần An đã sớm biết sẽ như vậy, hắn không muốn nghe những lời làm khó dễ lại thiên vị của bà nội, cũng không muốn biết trong tình huống này bà nội sẽ xử phạt thế nào, hắn chỉ muốn chút yên tĩnh, nhanh chóng kết thúc màn kịch ồn ào đêm nay. Theo ta thấy, Tam muội muội có lẽ là quá nhàn rỗi, nên đêm khuya rồi còn đi dạo trong phủ, không hề có ý định đi ngủ. Lục Thần An vẫn mang theo nụ cười khinh miệt lại thờ ơ. Bây giờ đã bị thương ở mắt, chi bằng ở yên trong viện mình đóng cửa sám hối, phạt chép lại vài quyển sách tu thân dưỡng tính đi. Hình phạt này nghe có vẻ nhẹ nhàng, không hề đau đớn, khiến người ta không có lý do gì để từ chối. Nhưng đối với Lục Thanh Nguyệt rất ghét chép sách, không có hình phạt nào đau khổ hơn thế này. Lục Thần An nói xong, lão phu nhân lập tức lên tiếng. Hai huynh muội các con tự nhận hình phạt đi. Bà quay người đi vào phòng, căn bản không cho Lục Miểu cơ hội nói chuyện. Lục Thanh Nguyệt quỳ trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi. Lục Thần An này mới trở về mười mấy ngày, phần lớn thời gian thậm chí còn không ở trong phủ, vậy mà lại có thể nắm chắc điểm yếu của nàng ta. Nàng ta phải xem kỹ, hắn cố chịu đựng ba gậy này, rốt cuộc có thể dễ chịu hơn nàng ta hay không? Tiểu tư mang gậy đến rất lực lưỡng, là võ sĩ có sức mạnh nhất trong viện của Lục Miểu. Bạch Linh Huyền lo lắng đứng ở cửa, nhìn thấy tiểu tư này, cả người tái mét mặt mày, quay người bước nhanh đến bên lão phu nhân. Bà nội, không được, sẽ xảy ra chuyện, Thần An ca ca hắn. Nói chưa dứt lời, Trần Thị bên cạnh đã bước lên kéo Bạch Linh Huyền. Cô nương, đây là do hắn tự mình muốn chịu, thân thể của hắn tự hắn biết, đã nói chịu được thì chính là chịu được, cô đừng có nguyền rủa đại thiếu gia nhà chúng ta. Bạch Linh Huyền sắc mặt khó coi, gạt tay Trần Thị ra, vẻ mặt lo lắng nhìn lão phu nhân không chút biểu cảm, chưa kịp cầu xin thêm, tiếng gậy đánh xuống nặng nề bên ngoài đã truyền đến. Lục Thần An quỳ thẳng người, ba gậy, gậy sau nặng hơn gậy trước, rất nhanh đã đánh xong. Mồ hôi trên trán hắn theo tóc mai chảy xuống, vừa đánh xong, Liễu Trầm liền lập tức tiến lên dìu Lục Thần An từ dưới đất dậy. Hắn hành lễ với mọi người trong sảnh, giọng nói đã cố gắng hạ thấp hết mức, nhưng vẫn có thể nghe ra đang run rẩy. Lục Thần An nói xong cáo lui, không đợi bất kỳ ai đáp lại, liền dẫn người của Thương Lan viện rời đi. Vừa ra khỏi sân, Lâm Thanh Dung liền bước nhanh tới đỡ lấy cánh tay Lục Thần An. Chàng không sao chứ, Cách Chương.